Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, 3 ngày, lại là 3 ngày, không có ý tứ, các người mấy vị nữ đồng chí mời đi ra, đem các người cá nhân đồ dùng toàn bộ mang đi, tại đây chúng ta muốn niêm phong, tất cả sổ sách chúng ta đều muốn mang đi thẩm tra, cho các người đề tỉnh một câu. Tại không có được chúng ta cho phép trước kia, cái này tài vụ thất các ngươi là không thể đi vào nữa rồi. Bên trong toàn bộ hết gì đó, tất cả không được nhúc nhích, hiểu chưa? Đức Dũng khóe môi nhếch lên một tia làm bộ làm tịch vui vẻ. Bất Từ Bất Tật nói, một bộ chỉ huy như định phái đoàn, dưới cao nhìn xuống ánh mắt, tại Vương Vi một nhà ba người trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Vương Thành nhịn lại nhẫn, rốt cuộc còn không có nhịn xuống, lạnh lùng hỏi, các ngươi không phải nói chấp pháp kiểm tra ư còn không có phát hiện vấn đề gì. Trước tửu đem chúng ta tài vụ thất niêm phong rồi, xin hỏi là cái nào văn bản tài liệu quy định, những lời này rất có thời đại đặc sắc. Nếu lại hơn 10 năm trước, giống nhau chính là hỏi, cái đó đầu pháp luật quy định. Thập niên 90. Tại đại đa số người trong suy nghĩ, văn bản tài liệu chính sách hiệu lực, tại phía xa pháp luật điều phía trên, thậm chí không ít người đem văn kiện của đảng cùng pháp luật pháp quy cùng cấp bắt đầu đứng dậy, cho rằng là cùng một vật, hiện thực cho phép, cũng là trách không được quần chúng không biết không thức, ngươi muốn xem văn bản tài liệu là ta đây nói thiệt cho ngươi biết, ta không có loại văn kiện này. Đức Dũng cười hắc hắc, nói ra, thần thái cực kỳ dù bận vẫn ung dung. Vậy ngươi dựa vào cái gì? Vương Thành lại bắt đầu phạm cưỡng tính tình. Dựa vào cái gì bằng thân phận của chúng ta? Đương nhiên, Vương lão bản nếu không phục lời mà nói, ngươi cũng có thể đem bà ta lời nói trở thành gió bên tai. Xem chúng ta có phải là có biện pháp đối phó ngươi? Hắc hắc. Đức Dũng mặt mũi tràn đầy dữ, tận mặt hai chích mắt nhỏ lại mị phùng, Vương Thành trên cổ gân xanh lại phồng lên bắt đầu đứng dậy. Huyệt thái dương kịch liệt mà nhảy lên, Vương Vi tiến lên một bước, thấp giọng nói ra, cha, đừng theo chân bọn họ nhau nhau, chuyện này có lẽ hay là giao cho ta đến xử lý, hắn biết rõ, còn như vậy cưỡng xuống dưới. Dưới sự giận dữ, Vương Thành cũng chỉ có cho Vương Quân gọi điện thoại rồi. Mà Vương Quân 100% sẽ kinh động lão gia tử. Chuyện này tự làm lớn, vốn là làm lớn cũng không có gì. Mấu chốt hội quấy dày hắn chỉnh thể kế hoạch. Vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Những lời này, Vương Nhị Ca cảm thấy có lẽ hay là rất có đạo lý. Đối với lời của con, Vương Thành hiện tại rất nghe lọt, thậm chí là rất tin phục. Vương Vi có thể nói triệt để cải biến nhân sinh của hắn quỹ tích. Cũng cải biến cả gia đình tương lai quỹ tích. Cái này là được rồi. Thức thời người vì Tuấn Kiệt. Đức Dũng lại cười hắc hắc. Khinh miệt nói, lão Lý, hành động, lập tức lại hướng phía thuế đất cục vài người khoát tay chặn lại. Dương Dương đắc ý nói, lời nói thật nói, đối với Đức Dũng cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khoa trương sức mạnh, ai cũng không quen nhìn, thuế đất cục lão Lý lại càng không cho là đúng, bất quá tất cả mọi người là phụng mệnh làm việc, tại lớn như vậy quy mô trong khi hành động, ai cũng không nên thật sự ra mặt cùng hắn chống đối. Bởi như vậy, đắc tội cũng không phải là Đức Dũng. Mà là thành phố mặt đại nhân vật. Lập tức Diệp Mân bọn người chủ động đem bà các loại tài vụ sổ sách đều nộp đi ra. Mặc dù là sáng lập tư doanh công ty, tài vụ chế độ đều khiến cho tương đối hoàn thiện. Đây cũng là xuất phát từ Vương Vi yêu cầu. Càng là mới thành lập thời điểm, các loại điều lệ chế độ càng là muốn chính quy hóa, mới có thể hình thành tốt xí nghiệp văn hóa. Nếu như một lúc mới bắt đầu không quan tâm chế độ xây dựng, đợi công ty phát triển đến nhất định quy mô, còn muốn tiến hành chính quy chế độ hóa xây dựng. Độ khó muốn lớn, Diệp Mân giao cho cục thuế vụ, là một đống lớn đứng đắn sổ sách tử, còn kể cả quỹ bảo hiểm cái chìa khóa. Cuối cùng, bọn họ đều là chút ít người thành thật. Rất nhanh, văn phòng cao ốc đã bị vơ vét không còn gì. Các văn phòng đều bị không chút khách khí mà dán lên giấy niêm phong. Ngay Vương Thành tổng giám đốc văn phòng cũng không ngoại lệ. Làm theo hai giấy niêm phong, chữ thập giao nhau một dán, sẽ không chuẩn tiến người. Cuối cùng cả văn phòng cao ốc đại môn đều bị khóa bắt đầu đứng dậy. Dán lên giấy niêm phong, dùng đều là nghiêm túc, niêm phong, danh nghĩa. Cái này đương nhiên là không hợp quy củ, càng thêm không hợp pháp, nhưng Đức Dũng mới mặc kệ hội những này. Hắn lấy được mệnh lệnh thập phần minh bạch, chính là niêm phong Vương Thành ánh dạng đông công ty, lệnh cưỡng chế ngừng sản xuất. Một câu, không cho hắn tiếp tục khởi công, cũng không lại để cho tiêu thụ. Hết thảy buôn bán hoạt động đều muốn dừng lại. Cục công thương người, trực tiếp lấy đi buôn bán giấy phép, nói là cầm lại trong cục đi thẩm tra. Nhưng người sáng suốt xem xét tự minh bạch, cái này buôn bán giấy phép, sợ là rốt cuộc muốn không trở lại. Người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chơi đúng là thế lớn áp người, một chiêu này. Không có ý định theo chân bọn họ chơi cái gì cong cong quấn. Đã có được thực lực tuyệt đối, dĩ nhiên là dùng nghiền áp phương thức. Ai bình tĩnh với ngươi chơi nhiều kiểu không phục ngươi đi cáo ta tốt rồi. Xem có ai hội làm cho ngươi chủ. Đợi cho đem xe thời gian công nhân đều đuổi ra đến. Chuẩn bị cho ra công xưởng dán giấy niêm phong thời điểm. Còn là đã ra chút ngoài ý muốn. Công nhân đám bọn họ cũng không có dễ nói chuyện như vậy rồi. Cũng không muốn nén giận. Vừa nghe nói muốn niêm phong nhà xưởng, lập tức tự đánh trống reo hò bắt đầu đứng dậy. Hơn 10 người mặc bóng nhảy vải may đồ lao động quần áo lao động người. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, đem Đức Dũng cùng hắn dẫn tới vài tên giữ trật tự đô thị chấp pháp đội viên bao vây vào giữa. Cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Liên hợp chấp pháp tiểu tổ mặt khác đơn vị người, đều cùng Đức Dũng bọn hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Bọn hắn cũng chỉ phụ trách chính mình, nghiệp vụ phạm vi, trong sự tình. Niêm phong, dán giấy niêm phong cái gì, đều là Đức Dũng chỉ huy vài tên giữ trật tự đô thị đội viên đi làm. Trên thực tế, thượng cấp lại để cho Đức Dũng dẫn đội, vì cái gì không phải là để cho bọn họ tới làm loại này việc nặng sao giữ trật tự đô thị. Còn có thể làm gì kỹ thuật không sống được ngươi cầm cái sổ sách tử cho hắn. Cũng muốn hắn thấy minh bạch mới được. Cái này thô phôi. Các ngươi làm gì, dựa vào cái gì niêm phong chúng ta nhà xưởng, đám này công nhân. Phần lớn là trước kia thắng lợi nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức. Thật vất vả một lần nữa tìm được việc để hoạt động. Có người cho bọn hắn khởi công tư. Cảm thấy cuộc sống lại có chạy đầu. Ai ngờ vừa qua khỏi mấy tháng ngày tốt lành, bỗng nhiên lại muốn nghỉ việc rồi. Như thế nào chịu được, dựa vào cái gì chỉ bằng lão Đức trên người bộ này chế ngữ. Đức Dũng cười lạnh, ngữ khí rất khinh thường. Tình hình như vậy, hắn thấy nhiều hơn. Không giống công thương thuế vụ điện lực an toàn đám kia, phế vật. Vừa thấy loại tình huống này tự sợ tới mức đái ra quần. Đức đại đội cũng không phải dọa lớn, nhưng này những lời này, nhưng lại triệt để đem bà công nhân đám bọn họ chọc giận. Lập tức tiện tay cầm cờ lê tua vít các loại, gì đó, hướng vài tên giữ trật tự đô thị đội viên bước đi qua. Đặc biệt sao, chạy đến ta trên địa bàn đến lừa gạt hoành đánh không chết ngươi. Cứ việc thắng lợi nhà máy đã muốn phá sản đóng cửa nhanh 2 năm rồi. Thắng lợi nhà máy những này công nhân viên trước, vẫn là đem tại đây coi như là nhà mình địa bàn. Dù sao trước kia thắng lợi nhà máy 1-200 số công nhân viên trước ra thuộc người nhà cũng còn. Tụ cư ở chỗ này đây, một tiếng thét to, nhiều hơn không dám nói, mấy chục người khẳng định không thành vấn đề. Phần Phật A Thao lấy ra hỏa tựu lên đây. Trước kia cũng không phải là không có người đến thắng lợi nhà máy nháo sự. Cuối cùng còn không phải cho đánh đắc té cứt té đái, trong đó còn có mặt đường thượng lưu manh đại. Ta đâu, chiếu đánh không lầm, tương đối mà nói, thắng lợi máy móc nhà máy công nhân viên chức cùng gia thuộc người nhà đám bọn họ. Xem như rất đoàn kết, Đức Dũng nghiêm nghị không sợ. Hắn dám ôm hạ chuyện xui xẻo này, tự sớm có chuẩn bị tâm lý. Biết rõ Niêm Phong hành động không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhất định sẽ gặp được một ít tình huống ngoài ý muốn, bạo lực kháng pháp cũng là rất bình thường. Đức đại đội khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh, ánh mắt chỉ là rơi vào Vương Vi trên mặt. Những công nhân này không rõ lý lẽ, chẳng lẽ người Vương Vi cũng không hiểu lý lẽ, đại đội trưởng. Hiển nhiên đám người dần dần tới gần. Đức Dũng bên người một vị tuổi trẻ đội viên có chút không thể chịu được kinh sức lực rồi. Nhìn qua Đức Dũng kêu lên, thanh âm đều có điểm run lên. Đại đội trưởng, chúng ta có phải thật vậy hay không phải ở chỗ này chọi cứng những này cờ lê nhìn về phía trên chìm. Rất mạnh, thật muốn nện xuống đến. Ca mấy cái đầu, là gánh không được. Đức Dũng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức cổ một ngạnh, phẫn nộ quát, đến nha, lão tử tựu đứng ở chỗ này, có gan hướng tại đây mời đến. Nói xong, mãnh liệt đem mũ kepi lấy xuống, nặng nề vung trên mặt đất, lộ ra một khỏa mạt một bả sáng loáng đại chọc đầu. Thịt núc ních, tầng một rậm rạp mồ hôi di động hiện ra, lão tử nếu lui về sau một bước, sẽ không họ Đức. Đức Dũng bảo giống, trên cổ gân xanh cũng một cây bảo chán bắt đầu đứng dậy. Hai chích mắt đỏ con người chừng đắc so nghiêu trứng còn lớn hơn. Không ít liên hợp chấp pháp đội viên khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai vui vẻ. Ở nơi này là cái gì lãnh đạo cán bộ? Quả thực tựu so tên côn đồ còn muốn nhỏ lưu manh. Nhưng nói đi thì nói lại, thượng cấp lãnh đạo nhìn chúng cũng hoàn toàn chính là hắn này cổ man không nói đạo lý hoành kình sức lực. Ngày hôm nay cái này tôi, ngoại trừ cái này tính đức, đổi một người, thật đúng là không có biện pháp như vậy sạch sẽ lợi lạc xử lý xuống. Xem ra, làm lãnh đạo, chính là muốn chi nhân thiện nhậm. Tiểu Vi, không thể đánh khung, người thứ nhất gánh không được. Không phải lạnh run cái kia tên tuổi trẻ giữ trật tự đô thị. Ngược lại là Diệp Mân, dù cho người ta như vậy vô lý mà Niêm Phong nàng cùng trượng phu tân tân khổ khổ xây lên nhà xưởng. Diệp Mân cũng có lẽ hay là sợ hãi đánh nhau, Đức Dũng lại đáng ghê tởm, nếu thật là đem hắn mở hồ lô. Nhưng như thế nào được Diệp Mân cả đời chưa thấy qua loại này tràng cảnh. Có trong tay người cờ lê đã muốn cao cao dơ lên. Đức Dũng có sự tàn nhẫn. Thắng lợi nhà máy đám này xã hội tầng dưới chót nhất công nhân. Cũng không phải ngồi không. Hậu quả đi đặc biệt sau hậu quả. Phóng đảo hắn nói sau. Vương Vi không khỏi ngầm thở dài. Công nhân đám bọn họ không quan tâm cái gì hậu quả. Hắn cũng không thể không quan tâm. Hắn là Vương Nhị ngớ ra. Không phải Vương Nhị ngốc tử. Rõ ràng chuyện có hại. Quyết không thể làm. Văn Khai Cương, Thư Bảo Nguyên những người này, tựu đợi đến hắn phạm sai lầm. Chỉ cần có cái tay cầm rơi vào tay người ta, Văn Khai Cương có 100 chủng biện pháp thu thập hắn. Thậm chí ngay Đỗ Song Vũ đều không có biện pháp cho hắn che chở. Đều dừng tay, Vương Vi không thể không đứng ra, ngăn ở một đám công nhân đằng trước. Mọi người không cần phải náo loạn, theo hiện tại bắt đầu. Trong xưởng nghỉ, Vương Vi hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ muốn ứng đối như thế nào loại này cục diện. Nghỉ, nghỉ bao lâu? Công nhân đám bọn họ lập tức hai mặt nhìn nhau. Vương Vi đây là ý gì ai còn nhìn không ra? Người ta đây là muốn hướng trong chết cả nhà hắn công ty. 3 ngày, Vương Vi rất khẳng định mà đáp. Không chút do dự, 3 ngày sau đó. các ngươi trở về đi làm. Ba ngày Đức Dũng Tửu nở nụ cười, khóe miệng cái kia bôi mỉa mai, vô luận như thế nào đều đè nén không được, nhanh chóng tại trên mặt nhộn nhạo ra. Thậm chí ngay Vương Vi mấy cái người quen đều âm thầm lắc đầu. Vương đại đội, ngươi hảo thực lạc quan, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình huống, Vương Vi? Ngươi thực hội hay nói giỡn? Ha ha, hơi khoảnh, Đức Dũng rốt cuộc nhịn không được, cười lên ha ha, cười đến như vậy tứ không kiêng sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.